bây giờ trái đất đã rất nguy hiểm, rất nhiều nguy cơ không chỉ là đến từ ngoại giới, còn có đến từ loài người mình. Có lẽ vậy, đối với những thứ này ta hiểu được tin tức, còn không thấy được có ngươi nhiều. Lý Trí lắc đầu. Vậy sau này chúng ta nên đi dạng gì đường, là cường hóa mình, vẫn là nghiên cứu cường hãn hơn sinh vật. Rất nhiều khoa học gia cũng cho rằng, hẳn tiến hóa loài người tự thân, bất kể là gen sửa đổi, vẫn là cơ giới sửa đổi, mục đích đều là để cho loài người bản thân trở nên cường tráng hơn, càng có thể thích ứng sau này phát triển hoàn cảnh, còn có trái đất đã tàn tạ không chịu nổi, trái đất ra thế giới lớn vô cùng. Loài người muốn đi ra trái đất, tiến quân tinh hệ. Qua Nhã đối với tương lai, thật ra thì cũng không có một cái mục tiêu, trước kia nàng cho rằng chỉ phải làm cho tốt mình, làm xong mình có thể làm sự việc là được rồi, nhưng từ lần trước trích hoàn thuốc gen từ Hải Thành trở lại sau này, loại này quan niệm xảy ra rất lớn đổi cái nhìn. Không biết. Lý Trí cười lắc đầu nói, còn chưa đi đến một bước kia, bây giờ nói bất kỳ sự việc cũng làm còn sớm. Chương 247, người máy trí năng. Nghe nói ngươi lấy một cái điện thoại băng hồn, một đêm liền bán rồi 10 triệu chiếc. Qua Nhã đổi chủ đề, không muốn đang cùng Lý Trí trò chuyện những cái kia nói không hiểu sự việc, cười hỏi. Không phải một ngày buổi tối, là 25 tiếng, dự bán ra lượng tiêu thụ 10 triệu chiếc. Điện thoại băng hồn nhị hổ, toàn cầu tốt nhất điện thoại thông minh. Lý Trí cười nói xong, đem điện thoại di động lấy ra đưa cho Qua Nhã. Cái này chính là toàn cầu tốt nhất điện thoại thông minh. Qua Nhã liếc nhìn, mỉm cười nói, chỉ từ bề ngoài đi lên xem, giá trị nhan sắc quả thật không tệ, cảm giác cũng còn có thể. Lý Trí cười nói, trừ bề ngoài giá trị nhan sắc trở ra, nó còn có một viên cường đại tim. Tiểu Băng đi ra cùng tiến sĩ Qua Nhã chào hỏi đi. Qua Nhã điện thoại di động trong tay, tự động sáng lên, sau đó trên màn ảnh nứt ra một cái lô khe cửa, khe hở giống như là bị người gỡ ra, một chút xíu mở rộng, sau đó từ bên trong lách đi ra, một cái màu xanh tiểu băng khối. Bất quy tắc nhỏ dài hình tam giác, ở bề ngoài có một đôi chưa tỉnh ngủ ánh mắt, cùng một bản cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bề ngoài đặc biệt đáng yêu, tuyệt đối sẽ đòi cô gái thích. Hắc xì. Nhóc hắt hơi một cái, nhìn Qua Nhã mở lời nói, tiến sĩ Qua Nhã, ngươi khỏe. Qua Nhã nhìn Lý Trí một cái, mới đưa ánh mắt chuyển tới trên màn ảnh máy vi tính tới, mỉm cười nói, ngươi cũng khỏe, ngươi là Tiểu Băng sao? Đúng nha, ta là Tiểu Băng, thông minh nhất Tiểu Băng, ta biết ngươi là sinh vật gen học tiến sĩ, rất có thiên phú tài hoa một cái phụ nữ xinh đẹp, lại không biết ông chủ ta trước, cho tới bây giờ không giao du bạn trai, nói qua yêu, bất quá chỉ số thông minh rất cao, hì hì, nhưng là ta phải nói cho ngươi nha, thật ra thì ngươi bị ông chủ ta lừa, hắn rất sợ trường lừa gạt cô gái nha. Tiểu Băng mở miệng sau này, cái miệng nhỏ nhắn bá bá cùng đi bên ngoài nhảy băng đậu vậy, thật giống như căn bản là không dừng được. Im miệng. Lý Trí ở bên cạnh khiển trách một tiếng. Trong điện thoại di động Tiểu Băng le lưới một cái, làm một mặt quỷ nói, ngươi xem, ông chủ thẹn quá thành giận. Qua Nhã ngẩng đầu trợn mắt nhìn Lý Trí một cái, nói, ngươi cũng cho ta im miệng. Túi đầu nhìn trong điện thoại di động Tiểu Băng hỏi, cùng ta nói một chút, hắn nơi nào lừa gạt ta. Tiểu Băng lắc đầu, vểnh cái miệng nhỏ nhắn nói, không thể lại nói nữa, ông chủ đã tức giận, nếu là ta lại nói, hắn sẽ ngược đãi ta nha. Ngây ngô dáng vẻ, để cho người không nhịn được nghĩ thương tiếc. Ngươi còn ngược đãi qua nó. Qua Nhã ngẩng đầu lên, hướng Lý Trí có chút tức giận hỏi. Lý Trí cười khổ nói, ngươi đừng nghe cái này đứa nhỏ sống uổng, nó khôn khéo đâu, ta thật tốt ngược đãi nó làm gì. Ông chủ ngươi lại nói láo, người ta bây giờ còn là một nhi đồng có được hay không, là một nhi đồng, ngươi không nên cho ta ăn ngon, chuyện đùa. Sau đó nhiều cùng ta trò chuyện, cùng ta chơi đùa sao. Trở lên cũng không có không tính là, còn ngày ngày để cho ta công tác, một ngày mười mấy giờ làm thêm giờ, cứ để cho ta đi làm một ít không thích cán sự tình, ta muốn không muốn, ngươi còn muốn đánh ta, hù dọa ta, đây không phải là ngược đãi ta, là cái gì nha? Tiểu Băng hừ một tiếng, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn không hài lòng hỏi. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, cái này đứa nhỏ cũng sắp thành tinh, lúc này mới bao lâu? Trước kia Tiểu Băng mới vừa sanh ra lúc này còn có chút ngờ nghệch, nhưng là bây giờ, đã cùng một cái tinh linh cổ quái đứa bé, không bao lớn khác biệt. Thế là, ngươi bây giờ không cho phép đang nói chuyện, ta muốn cùng Tiểu Băng nói chuyện phiếm. Qua Nhã hung hãn đảo Lý Trí một cái, nằm ở Lý Trí trên đùi, cầm điện thoại di động, nhìn màn ảnh bên trong Tiểu Băng hỏi, yên tâm, sau này có ta ở lúc này hắn tuyệt đối không dám ở khi dễ ngươi, bây giờ ngươi cùng ta nói một chút, hắn làm sao lừa dối ta. Hi hi. Người đàn ông lừa dối người phụ nữ, nhất là giống như ngươi như vậy vừa có tài hoa, lại có xinh đẹp người phụ nữ, lừa dối ngươi không phải chuyện rất bình thường tình sao. Thật ra thì ông chủ sáng sớm nhìn chằm chằm ngươi tài hoa, bất quá khi đó ngươi lựa chọn không gặp hắn, để cho hắn rất tức giận, sau đó liền lén lút lút qua đến Thượng Hải tới, đối với ngươi thi hành liền Mỹ Nam kế, sau đó thì thành công đem ngươi đoạt tới tay rồi. Tiểu băng còn rất nhân tính hóa rung động hai cái, bất quá nó bây giờ còn chưa có tay, không có chân, chỉ có một nhỏ dài hình tam giác thân thể. Là thế này phải không? Qua Nhã nghiêng đầu nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười khổ nói, ngươi không phải không để cho ta nói chuyện sao? Sau đó lại hướng trên màn ảnh điện thoại di động trừng mắt một cái, thấp giọng cười mang câu, nhóc phản đồ. Tiểu băng rụt cổ một cái. Chứ hắn lừa gạt chuyện ta, ngươi còn biết cái gì? Qua Nhã quay đầu lại, nhìn điện thoại di động trong màn ảnh Tiểu băng, tiếp tục hỏi. Tiểu băng cao hứng nói, người ta còn biết tốt nhiều đồ nha. Nói thí dụ đi. Một mấy. Tiểu băng rất nghiêm túc trả lời. Phốc suy. Qua Nhã để cho đứa nhỏ làm cho tức cười, cơ hồ tất cả mọi người biết một mấy, cái này còn có thể coi như là vấn đề sao. Bất quá ở tiểu băng trong mắt, một mấy cùng trên thế giới lại có bao nhiêu nhân khẩu, như vậy vấn đề cũng không có bất kỳ khác biệt. Vậy ngươi hiểu sinh vật gen học sao? Qua Nhã tò mò hỏi. Tiểu băng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, biết một chút. Vậy ta có thể hay không kiểm tra ngươi đâu? Qua Nhã cười hỏi. Hảo nha. Đối với Qua Nhã ra vấn đề, tiểu băng người tới không cự, vừa mới bắt đầu Qua Nhã vẫn chỉ là ôm vui đùa một chút thái độ, nhưng là càng về sau, càng cảm giác được giật mình, tiểu băng biết đồ, cũng không thấy so nàng thiếu, thậm chí rất nhiều liền nàng cũng không biết đồ, từ nhỏ băng trong miệng cũng có thể được chính xác câu trả lời. Mấy không, đi nghỉ ngơi một hồi đi, sau đó đi sửa bổ một chút điện thoại băng hồn trang ép phía sau đài, đem sửa sang lại số liệu, đều ăn hết, không cho phép lười biếng nha. Lý Trí hướng về phía điện thoại di động màn ảnh nói. Tiểu băng có chút mặt mày ủ rột nha liền một tiếng, sau đó cùng Qua Nhã lên tiếng chào hỏi, bái mở điện thoại di động màn ảnh, rời đi. Qua Nhã cầm điện thoại di động, kinh nghi bất định nhìn Lý Trí hỏi, đây là cái đồ gì? Ngươi nói đúng Tiểu băng. Qua Nhã gật đầu nói, đúng, Tiểu băng. Lý Trí cười nói, người máy trí năng, băng hồn khoa học kỹ thuật trong công ty nồng cốt, băng hồn trí tuệ và năng lực, cũng là bây giờ ta trong tay, trọng yếu nhất một lá bài chủ chốt. Người máy trí năng. Ngươi nghiên cứu ra người máy trí năng. Qua Nhã từ Lý Trí trên đùi ngồi dậy, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười gật đầu, cũng không có chối Qua Nhã mà nói, thật ra thì từ trên lý thuyết mà nói, băng hồn trí tuệ và năng lực cũng không phải là Lý Trí nghiên cứu ra được, nó là tới từ Lý Trí trong đầu tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng, hoặc giả nói là tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng một số. Cụ thể băng hồn trí tuệ và năng lực tới từ nơi nào, Lý Trí cũng không biết. Tiểu băng rất thông minh sao? Qua Nhã hỏi một cái rất ngu vấn đề. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ngươi cùng nó trò chuyện lâu như vậy, có phải hay không rất thông minh ngươi trong lòng chắc có đếm mới đúng. Thật khó tin. Qua Nhã lẩm bẩm câu. Lý Trí cười nói, bây giờ tiểu băng, bất quá là mới sinh hình thái, còn không tính là hoàn toàn người máy trí năng, cùng loài người mới vừa sinh ra đứa bé không sai biệt lắm, nàng phải học sự việc còn nhiều vô cùng. Một ít chuyện nhỏ tiểu băng có thể giúp Lý Trí giải quyết, nhưng là muốn cho nó điều khiển mấy chục triệu, hơn trăm triệu người máy, tinh tế chiến hạm khổng lồ đợi một chút sự vận, vẫn là có chút khó khăn vì nó. Bất quá tiểu băng một mực ở tiến hóa, tin tưởng ở tương lai không lâu, nó năng lực sẽ không so Lý Trí tưởng tượng, kém hơn nhiều ít. Nói cho ta, ngươi trên mình rốt cuộc còn có nhiều ít là ta không biết bí mật. Qua Nhã dựa vào Lý Trí trong ngực, lẩm bẩm lầu bầu. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, không trả lời nàng, cái vấn đề này hắn cũng không biết trả lời như thế nào mới vừa làm. Điện thoại băng hồn mặc dù có thể bán tốt như vậy, chính là bởi vì có tiểu băng tồn tại sao? Qua Nhã đổi một đề tài hỏi. Cũng không hoàn toàn đúng. Lý Trí cười nói, điện thoại băng hồn nhị hổ hơn 10 triệu đài tiêu thụ ghi chép, một mặt là bởi vì quảng cáo tuyên truyền làm không tệ, mặt khác, chính là bởi vì điện thoại băng hồn giá cả. Nói thật, điện thoại băng hồn nhị hổ bản thân tạo giả liền không tiện nghi, nếu như không phải là lợi ích tiêu thụ mạnh nguyên nhân, căn bản là bồi bản thét to, không kiếm tiền. Vậy ngươi chế tạo điện thoại di động mục đích là cái gì? Qua Nhã tò mò hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, để cho tiểu băng tiến hóa, điện thoại băng hồn hệ thống có thể thu thập đến từ thực tế cùng internet kiến thức, tin tức, nói cách khác, từ ngươi như vậy chuyên nghiệp nhà sinh vật học trên mình, lấy ra một cái hữu hiệu tin tức, nó liền có thể tăng thêm một chút sinh vật học lên kiến thức, nếu như có 1 triệu cái giống như ngươi như vậy nhà sinh vật học, mỗi người có thể cho nó cung cấp một cái hữu hiệu tin tức, vậy nó biết kiến thức, cũng sẽ không so. Các người bất kỳ một người nào nhà sinh vật học kém, đây chỉ là một phương diện. Ngươi nói là, tiểu băng có thể thu thập loài người tin tức, mà tự chủ tiến hóa. Qua Nhã trợn to hai mắt hỏi. Lý Trí gật đầu một cái nói, không sai. Qua Nhã nghĩ đến cái gì, không nhịn được hỏi nhỏ, vậy ngươi sẽ không sợ, có một ngày nó tiến hóa đến một cái đáng sợ trình độ, mất đi khống chế sao? Lý Chí cười một tiếng, nói, ngươi nghĩ cái vấn đề này, ta đã sớm nghĩ qua, đối với băng hồn trí tuệ và năng lực, ta có 100% chắc chắn, nó sẽ không thoát khỏi khống chế. Tại sao? Qua Nhã đặc biệt cầu thật hỏi. Lý Chí nói, bởi vì bỏ mặc băng hồn trí tuệ và năng lực tiến hóa đến trình độ nào, nó vĩnh viễn cũng sẽ không chạy khỏi bản chất. Nó bản chất là cái gì? Qua Nhã cau mày hỏi. Một cái trình tự một số, ta chỉ có thể như thế giải thích. Lý Chí nhìn Qua Nhã nói, hắn sẽ không nói cho đối phương biết, mình trong đầu còn có một cái tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống tồn tại, mà băng hồn trí tuệ và năng lực, bất quá là cái này bộ hệ thống chia ra một số, Lý Chí có tuyệt đối nắm nó trong tay quyền lợi. Qua Nhã gật đầu một cái, mặc dù nàng không phải rất hiểu, nhưng là từ Lý Chí ánh mắt kiên định bên trong, Qua Nhã có thể nhìn ra, hắn đặc biệt có nắm chắc. Người giống vậy công trí tuệ và năng lực, nếu như chạy khỏi loài người nắm trong tay, ở nơi này Inter hô thông thời đại, nhất định chính là một loại không cách nào tránh khỏi tai nạn. Bất kỳ vũ khí, cũng không nhất định có nó nguy hại tính lớn, đây không phải là nói chuyện giật gân. Toàn cầu có nhiều ít cái bom nguyên tử đầu, có nhiều ít không biết tên vũ khí, chỉ cần một cái mật mã, một cái chương trình liền có thể mở ra. Tiểu băng ở Inter bên trong, nếu như tiến hóa thành thần, vậy bất kỳ địa phương, cũng không ngăn cản được nàng. Băng hồn trí tuệ và năng lực cùng ngươi muốn khai sáng sinh vật chế thuốc công ty, bây giờ có liên lạc sao? Qua Nhã đột nhiên hỏi. Nàng hoài nghi, Lý Chí trong tay chữa trị bệnh ung thư chất thuốc cách điều chế, chính là tiểu băng nghiên cứu ra được. Dựa vào tiểu băng cường đại tính toán năng lực, phải làm ở phương diện khác số liệu tính toán, cũng không biết khó khăn đi nơi nào. Lý Chí gật đầu nói, có, bất quá công ty chế thuốc cựu tinh sinh vật sau này vẫn là cần người làm chủ đạo, ta cần chính là một nhà có đầy đủ nhân tài dự bị. Có thể tùy thời nghiên cứu các loại thuốc men, sinh hóa chế thuốc sinh vật cao cấp công ty, tiểu băng là rất lợi hại, nhưng rất lâu, đi nghiên cứu, đi làm những thứ này, ngươi còn phải cửa tự mình ra tay mới có thể. Tiểu băng vì cái gì không được? Qua Nhã hỏi. Lý Chí lắc đầu nói, hoặc giả là sứ mạng đi, băng hồn trí tuệ và năng lực có băng hồn trí năng sứ mạng, loài người có nhân loại sứ mạng, rất nhiều sự việc, không thể lão là dựa vào ngoại giới lực lượng, cần người loại tự mình tới làm mới có thể. Không phải nơi có lúc, đều sẽ có quang minh, nếu như bóng tối phủ xuống lúc này loài người muốn dựa vào, phải là tự thân. Nói rất thâm ảo, ta có chút không hiểu được. Qua Nhã lắc đầu một cái, cười khổ nói, được rồi, ta cũng không muốn hỏi, quá lãng phí tế bào não, dù sao sau này ngươi để cho ta làm gì, ta thì làm cái đó là được. Như vậy tốt nhất, cũng tiết kiệm ta lãng phí miệng lưỡi giải thích. Lý Chí khỏe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười đều, tay theo đối phương cổ chợt vào trong quần áo, tới. Bây giờ chúng ta phải làm điểm tương đối vui vẻ không lãng phí tế bào nào sự việc. Không được. Qua Nhã đỏ mặt đè lại Lý Chí khiến cho xấu tay. Lý Chí cười miệng hỏi, vì cái gì không được, mới vừa rồi ngươi không phải đã nói sao, ta để cho ngươi làm gì, ngươi thì làm cái đó, không hỏi tại sao. Xí, cái này làm sao có thể giống vậy đây, còn nữa, mới vừa rồi tiểu băng nói, ngươi lừa gạt ta, có phải là thật hay không? Qua Nhã long lanh ánh mắt nhìn Lý Chí hỏi. Có một số việc cưới nữ nhân thật ra thì rất tỉ đấu, hơn nữa giỏi về nhún nhường, che giấu trong nội tâm mình ý tưởng chân thật. Chương 248, kích thích tình địch. Buổi sáng, Lý Chí nằm ở trên giường, lười biếng không muốn nhúc nhích, một bên Qua Nhã đang ngủ say ngọt, tối hôm qua mấy ngày ngủ đã quên mất, dù sao dày vò đến rất khuya, sinh vật học tiến sĩ đối với thân thể con người cấu tạo vô cùng rõ ràng, nói thí dụ như nơi nào có thoải mái điểm cái gì, thật so với khởi thật tới. Lý Chí nơi này còn không thấy được là có thể mạnh hơn người ta. Cốc cốc cốc. Lý Chí lắng tai nghe liền nghe, không có nghe lầm, quả thật có người ở gõ cửa. Nhìn bên cạnh Qua Nhã một cái, nhớ nàng thật giống như nói, mình không có mấy người rất đặc biệt muốn bạn thân chứ. Mới sáng sớm, sẽ là ai chứ? Từ bên cạnh kéo Qua Nhã áo choàng tắm khoác lên người, đứng lên hướng cửa đi tới. Xuyên thấu qua mắt mèo, hướng ra phía ngoài nhìn xem, đứng ở cửa một người đàn ông, tuổi tác đã không tính là quá lớn. Chừng 30 tuổi dáng vẻ, ăn mặc rất tinh thần, trong tay bưng một bó to hoa hồng đỏ tươi hoa. Người đàn ông. Hoa hồng. Lý Chí sờ một cái xuống đi, chuyện này có chút kỳ hoặc à. Người bên ngoài cũng không có ngừng gõ cửa, thật giống như vô cùng khẳng định Qua Nhã liền ở trong nhà vậy. Lý Chí ly đại thiếu ra cái này nhỏ bạo nóng này, kia nhịn được cái này. Cũng không để ý đứng ở phía ngoài người đàn ông là ai, trực tiếp mở cửa phòng ra, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương, tò mò hỏi. Ngươi tìm ai? Đối phương thấy Lý Chí lúc này cũng là sương sở, thật giống như cũng đặc biệt giật mình vậy. Cao mày nói, ngươi lại là ai đâu? Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận, mới sáng sớm tới gõ nhà chúng ta cửa, quay đầu lại, hỏi ta là ai? Bệnh thần kinh đi.